Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 387. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếp trước tôi rốt cuộc đã nghĩ cái gì mà lại đoạn tuyệt hoàn toàn với nhà ông ngoại cậu. Anh, em gái rõ ràng đều đối xử tốt với tôi như vậy. Vậy mà tôi lại không ôm chặt đùi gia đình, ngốc nghếch chạy theo Giang Vũ Vi để gây ra cái mối tình ngược luyến sâu đậm gì đó. Tôi có bệnh, mà còn bệnh không nhẹ nữa chứ. Anh là anh trai ruột của em. Quà ở anh có hai phần lận, em yêu anh quá. Bạch Khê nhìn tôi vui vẻ cười tươi, cũng dần nở nụ cười, giọng nói ấm áp như gió xuân. Gần đây có một buổi đấu giá, đến lúc đó hãy để Bạch Thải Vi đi cùng cậu. Tôi có một vài thứ muốn mua, nhưng thật sự không có thời gian đi. Đấu giá sao? Chắc là buổi đấu giá mà kiếp trước tôi đã thấy. Vốn dĩ tâm điểm của buổi đấu giá này là bức tranh của Trương Đại Thiên, nhưng tôi đã bán nó đi trước rồi. Không biết kiếp này liệu có biến cố gì không? Vâng, tôi gật đầu lia lịa. Anh tôi nói gì thì nghe nấy. Từ hôm nay trở đi tôi chính là tiểu đệ trung thành của anh tôi. Hơn nữa tôi cũng muốn đi buổi đấu giá để nhặt được món hời nào đó. Sắp về nhà ông ngoại rồi mà tôi còn chưa chuẩn bị được quà. Mà tôi còn nợ một đống quà cáp, phải đi tìm chút nguyên liệu mới được. Bạch Khê nói muốn đưa tôi về nhà nghỉ ngơi, thời gian này cứ ở nhà anh ấy. Nhưng tôi đã đặt phòng ở khách sạn rồi, thời gian trả phòng cũng đã trôi qua, không đến thì quá lãng phí. Hơn nữa khách sạn đó gần bệnh viện, tôi còn có thể đến thăm cố Mạnh Mạnh, nên tôi đã từ chối thiện ý của anh ấy, chuẩn bị ngày mai mới đi. Anh ấy cũng không làm khó tôi, bảo chị Nam đưa tôi đi. Chị Nam kinh ngạc nhìn tôi, biểu cảm đã chuyển từ ngưỡng mộ sang kính sợ. Tôi ở bên cạnh Tổng Giám Đốc Bạch 3 năm rồi, chưa từng thấy Tổng Giám Đốc Bạch cười. Diệp tiên sinh, anh có chút bản lĩnh đấy. Tôi cũng khá ngạc nhiên. Thật sao, em không biết, anh ấy vừa rồi cười nhiều lần lắm mà. Anh tôi, xưa nay vẫn là một người ít nói ít cười. Lần đầu gặp, anh ấy cũng nghiêm nghị với tôi, không một chút tươi cười. Dưới ánh mắt trợn tròn của chị Nam, tôi hắt hơi liên tiếp 3 cái, chật vật chui vào xe gọi trực tuyến. Tâm trạng vốn đang trong xanh như trời quang mây tạnh, nhưng đột nhiên, cơ thể như bị mây đen bao phủ, đầu óc choáng váng, toàn thân nóng bừng, lông mày không kìm được nhíu chặt lại. Ngón tay lướt nhanh trên màn hình, gửi một tin nhắn cho Hứa Dật Khang. Dật Khang, chuyện bên tổ chương trình anh đã giải quyết xong rồi. Chuyện của cố Mạnh Mạnh thì không cần nhắc đến nữa. Ngày mai anh sẽ trực tiếp đến gặp mấy đứa. Vốn dĩ định vừa đến nơi là chạy thẳng đến chỗ họ, nhưng hôm nay cơ thể tôi đau nhức không hiểu sao. Tốt nhất là nên đến khách sạn trước, nghỉ ngơi thật tốt đã. Hứa Dật Khang trả lời rất kịp thời. Được, anh bay cả chặng đường cũng mệt rồi, mau về khách sạn nghỉ ngơi đi. Ngoài cửa sổ xe, gió lạnh buốt giá, mưa phùn lất phất, khoảnh khắc bước xuống xe, lạnh đến mức tôi run cầm cập. Tôi tùy tiện tìm một hiệu thuốc, mua vài hộp thuốc cảm cúm, rồi lao thẳng vào khách sạn, tắm rửa xong xuôi, đổ người xuống ngủ. Sự mệt mỏi như thủy triều ập đến, tôi nhanh chóng chìm vào giấc mơ. Không biết đã qua bao lâu, tiếng chuông điện thoại như tiếng gọi hồn, đổ chuông không ngừng. Toàn thân như bị lửa đốt, cổ họng khô khốc như bốc khói. Tôi cố gắng mở mắt, nhìn đồng hồ, đã 10 giờ rồi, là điện thoại của Lý Ninh Tô. Lý Tổng, giờ này rồi, còn có việc gì gấp mà không thể nói vào ngày mai sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhắm mắt, giọng khàn đặc, không kìm được ho vài tiếng. Cách chương.